Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 173, Như Thần Minh Lực Lượng Không Gian. Bức tranh này mặt lộ ra cực kỳ quỷ dị. Từ xa nhìn lại, thật giống như một tòa to lớn màu đen núi cao, bị người một kiếm cắt ra, biến thành bóng loáng như gương nửa mặt màu đen núi cao. Mà lại, tòa này nửa mặt hắc sơn, còn tại không ngừng điệp ra, không ngừng sinh trưởng, trở nên càng ngày càng cao đứng thẳng, càng ngày càng khổng lồ, một mực hướng lên trời khung bay thẳng mà lên. Bức tường vô hình, giống như một đạo lạch trời, ngang qua ở trên trăm tỷ địa ma đại quân trước mặt. Mặc cho bọn hắn là ma nhân hay là dạ xoa, là phi thiên dạ xoa hay là tu la, đều không thể vượt qua đạo này thiên khung, dù là chỉ là nửa bước. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phát sinh cái gì rồi? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đều đang làm gì? Phế vật, đều là một đám phế vật sao? Ngoặc kép, nhìn thấy trước mắt quỷ dị hình ảnh, hơn 10 vị cường đại A-tu-la vương nhao nhao nổi giận, hơn trăm tỷ địa ma đại quân, vốn phải là hoành tảo vô địch, trực tiếp san bằng toàn bộ thiên nguyên đại lục. Nhưng là bây giờ, tất cả địa ma, lít nha lít nhít, đen nghịt một mảng lớn, lại tất cả đều bị lấp kín nhìn không thấy vô hình vách tường ngăn cản tại trước mắt. Cho dù là bọn họ số lượng khổng lồ hơn nữa, thực lực hung mãnh hơn nữa, đều căn bản là không có cách vượt qua nửa bước. Phế vật, một đám phế vật, đều cho bản vương tránh ra. Một vị A-tu-la vương đứng dậy, liệt chiến vương, tứ dực A-hu-la vương cảnh giới. Chiến lực của hắn, thậm chí còn ở trên mộc thân vương. Nghe được tiếng giống giận dữ của hắn, mảng lớn địa ma, giống như nước thủy triều thối lui, lộ ra một mảng đất trống lớn. Mà ở mảnh này trong đất trống, như cũ có vài lấy trăm vạn địa ma, tử thương thảm trọng, đắp lên thành một tòa núi nhỏ, tất cả đều là bị tươi sống đè chết, trong đó không ít địa ma, vẫn chỉ là thụ thương mà thôi, hơi tu dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Liệt chiến vương, xuất thủ, trong miệng một đạo khủng bố ô quang, như là oanh thiên đại pháo giống như bắn ra mà ra. Trong chốc lát, thiên địa rúng động, chỗ đi qua một phiến đất hoang vu, mấy trăm vạn không kịp rút lui địa ma, trong nháy mắt liền bị oanh sát thành mảnh vụn cặn, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh thi cốt cũng không tìm tới một bộ. Thế nhưng là, đạo này gần như vô địch ô quang, vừa mới chạm tới bức tường vô hình kia, vách tường liền như là trứng gà đụng tảng đá, từng khúc băng diệt, căn bản là không có cách xuyên thấu một tơ một hào. Liệt chiến vương hai mắt trừng lớn, lộ ra cực kỳ ngạc nhiên biểu lộ. Vừa rồi một kích kia, liền xem như nguyên đan kỳ tu tiên giả đều chưa hẳn có thể ngăn cản được, tuy nhiên lại như cũ không cách nào đánh xuyên qua cái này chắn bức tường vô hình. Để cho ta tới. Một vị bát dực A-tu-la vương, ánh mắt lạnh lẽo, ngang nhiên ở giữa xuất thủ, kinh thế kiếm mang, như chảm thiên liệt địa mà đến, tung hoành 8.000 dặm, một kiếm này, đủ phá diệt thập vạn đại sơn. Cong, từng tầng sóng gợn vô hình khuấy động, nhưng mà, bức tường kia, vách tường, vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Cho dù là bát dực A-tu-la vương toàn lực một kiếm, đều không thể chặt đứt bức tường này, vách tường. Tất cả kiếm mang tại chạm tới cái này chắn vô hình vách tường trong nháy mắt, liền bắt đầu phá diệt, liền bắt đầu tiêu tán. Loại kia hình ảnh thật giống như cầm một khối đậu hũ đánh tới hướng nặng nề thép tấm, đậu hũ vỡ vụn đầy đất đều là, nhưng mà thép tấm lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đường đường bát dực A-tu-la vương toàn lực chém ra một kiếm, lại còn là không phá nổi đạo này vô hình vách tường. Đây rốt cuộc là cái gì? Huyết Sát Vương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu ngay cả Tứ Dực A-tu-la Vương cùng Bát Dực A-tu-la Vương đều không phá nổi đạo này vô hình vách tường, coi như hắn thân là cường đại nhất Cửu Dực A-tu-la Vương, lại đi xuất thủ, chỉ sợ cũng là tốn công vô ích. Không gian cấm chế, đi, đi mau, là vô thượng đại năng xuất thủ. Mà La Vương đột nhiên minh bạch cái gì, một mặt sợ hãi, không gian cấm chế, đây chẳng phải là dính đến chí cao không gian pháp tắc. Chẳng lẽ là đã nắm giữ pháp tắc đại năng? Huyết Sát Vương trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đi, rút lui, tất cả mọi người, toàn bộ rút lui, từng đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, toàn bộ địa ma đại quân, liền như là một máy vô cùng to lớn cỗ máy chiến tranh. Bắt đầu vận chuyển, bọn hắn hướng phía lúc đầu cái kia đạo kẽ đất khổng lồ. Điên cuồng tiến quân, muốn rút về tới lòng đất thế giới. Nhưng mà, đồng dạng một màn hình ảnh xuất hiện, một đạo bức tường vô hình, ngăn cản tại trước mặt của bọn hắn. Căn bản là không có cách vượt qua nửa bước. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, tại chính mình chung quanh, tất cả đều là loại này bức tường vô hình, thậm chí liền cả trên trời, đều bị một mặt vô hình vách tường ngăn lại cách, liền ngay cả dưới mặt đất cũng giống như thế. Nhiều nhất đào được 300 mét sâu, liền cùng dạng chạm tới bức tường vô hình kia vách tường. Bị vây, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, mình đã bị vây ở trong đó. Hơn 100 tỷ địa ma đại quân, không biết bao nhiêu dạ xoa, bao nhiêu tu la, thậm chí ngay cả cường đại nhất A-tu-la Vương, đều có được trọn vẹn 48 vị. Nhưng là bây giờ, nơi này tất cả mọi người, tất cả đều bị vây khốn tại bên trong, bị từng đảo vô hình vách tường, triệt để vây ở, liền như là trong lồng giam dã thú, căn bản không trốn thoát được. Truyền âm, nhanh cho hai vị ma quân bệ hạ truyền âm, hiện tại chỉ có bọn hắn có thể cứu vớt chúng ta. Huyết Sát Vương vội vàng nói, tựa hồ bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, trong tay gắt gao nắm vuốt một đạo hắc ngọc phù chú. Đúng lúc này, trong bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm, như cùng hắn vốn là tại dạng này một dạng, ai cũng không có phát hiện. Hắn là như thế nào xuất hiện? Cách không truyền âm. A, vậy ngươi thử một chút xem sao. Còn có hay không những biện pháp khác? Đều đừng che giấu, lấy ra hết, tất cả đều thử một chút xem sao. Tần Dịch chân đạp hư không, đứng chắp tay, ở trên 100 tỷ địa ma đại quân trước mặt, đi bộ nhàn nhã bước chân đi thong thả, liền như là tại nhà mình hậu viện tản bộ một dạng. Bình tĩnh như thường, răng rác, ngọc phù bóp nát, thế nhưng là, vô luận Huyết Sát Vương như thế nào gào thét, đối diện đều không có truyền đến bất kỳ thanh âm nào. Tiếng cầu cứu của bọn họ, căn bản là truyền không đến máu tươi ma quân cùng Diêm La ma quân trong lỗ tai. Giống, đột nhiên, Huyết Sát Vương ngửa mặt lên trời gào thét, mắt thử muốn nứt, hai mắt một mảnh huyết hồng. Giết, đều giết cho ta, ta Tiên Huyết Đế Quốc chiến sĩ, chỉ có thể đứng đấy chết, không thể quỳ mà sống. Hắn điên rồi, hắn liều mạng, xuất lĩnh lấy mấy chục tỷ địa ma đại quân, vọt thẳng giết mà tới. Kinh thiên động địa tiếng hò hét, giống như là thủy triều, tuôn hướng vị kia nhìn như nhỏ bé thiếu niên mặc áo đen. Nhưng mà, một đạo bức tường vô hình ngăn cản tại trước mặt của bọn hắn. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, trọn vẹn 6 đạo vô hình vách tường, như là 6 mặt thể một dạng, đem mấy chục tỷ địa ma đại quân, tính cả hơn 20 vị A-tu-la Vương, thậm chí bao gồm vị kia Huyết Sát Vương ở bên trong, đều cầm tù tại bên trong. Tiếp lấy là áp súc 6 đạo vô hình vách tường, không ngừng trong chiều ở giữa chậm rãi áp xúc, mấy chục tỷ địa ma, vô luận là cấp thấp nhất ma nhân hay là cường đại nhất Atula Vương, tất cả đều bị chậm rãi đè ép ở cùng nhau. Huyết nhục của bọn hắn bắt đầu nát nhừ, xương cốt bắt đầu vỡ vụn, cường đại thân thể trực tiếp bạo liệt ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.